Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 sát thê cầu đêm. Hoắc Thịnh nhìn chính mình tiên đoán thư thượng nhắc nhở, lần đầu tiên có khó hiểu, cái này phạm vi quá lớn, hắn là nam nhân, Giản Ôn cũng là, tiên đoán thư nói lớn nhất nguy hiểm là nam nhân. Đó là nói nam người chơi sẽ có nguy hiểm. Vẫn là nói nam tính NC rất nguy hiểm. Giản Ôn chạy nhanh lấy ra chính mình thẻ bài. Lúc này đây Hoắc Thịnh thẻ bài cũng là NC tự nguyện cấp. Nhưng là Hoắc Thịnh vẩy cá thẻ bài là du hạ vẩy cá. Năng lực tựa hồ hơi yếu. Chỉ có một thành ngữ, sát thê cầu đem. Giản Ôn thẻ bài nhắc nhở là chưa đi. Hoắc Thịnh thẻ bài nhắc nhở là, sát thê cầu đem. Tiên đoán thư nguy hiểm nhắc nhở là, nam nhân. Lại lần nữa có được 3 điều manh mối. Sát thê cầu sẽ là thời chiến quốc Ngô khởi chuyện xưa. Mặt chữ thượng ý tứ. Vì cầu được Lỗ Mục Công tín nhiệm được đến tướng quân chi vị giết thân là Tề quốc người thê tử. Bất quá chưa đi là có ý tứ gì. Lần này Giản Ôn cũng không rõ. Còn hảo Hoắc Thịnh là người chơi lâu năm. Trở về liền tuần tra quá. Truyền thuyết ở Ấn Độ chết vào khó sinh hoặc là tự sát nữ nhân. Sẽ biến thành bụng to nữ vu, sẽ ở dưới ánh trăng cưỡi lão hổ đi vào trong nhà. Từ ngón chân hấp thụ sinh mệnh lực, nữ vu đại khái chính là người thẻ bài thượng tranh vẽ hình tượng. Giản Ôn như suy tư gì gật gật đầu. Sáo Nhã nghe được tự sát nữ nhân, thần sắc một trận hoảng hốt, không biết có phải hay không nghĩ tới chính mình tỉ tỉ. Giản Ôn vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi. Sáo Nhã ngươi hai cái yêu thích khác biệt lớn như vậy. Một cái là thế giới giả tưởng một cái là quyền anh. Cái nào ở phía trước cái nào ở phía sau. Giản Ôn đối Sáo Nhã hảo thân thủ hâm mộ đôi mắt đều mau đỏ. Hắn thật sự nhất định phải nỗ lực luyện cơ bắp. Lần này tiến trò chơi vẫn là gà luộc tuyệt đối không phải hắn lười biếng. Kế hoạch ngoại tập kích cha. Sáo Nhã phục hồi tinh thần lại. Phối hợp mà rời đi đề tài. Lolita ở phía trước, trước kia tỷ tỷ của ta là cái tay làm nương, còn sẽ thân thủ cho ta làm công chúa váy, nhắc tới tỷ tỷ. Sáo Nhã nhịn không được trong nháy mắt bi thương, thực mau lại cười nói. Không có biện pháp, ta lớn lên quá đáng yêu. Xuyên Lolita liền càng đáng yêu, luôn là bị đùa giỡn. Có thứ xuyên dây cây chế phục còn bị nam nhân theo đuôi nói tỷ không đứng đắn. A, sao lại ta cường hóa huấn luyện, lại luyện nửa năm quyền anh cố ý buổi tối lại đi nơi đó câu cá. Đem kia tiểu bụi đời đánh quỷ xuống đất kêu ba ba, cường đại thao tác. Giản Ôn bội phục ngũ thể đầu địa, tưởng cái cục cưng mềm muội, nguyên lai là cái ngạnh hạch nữ vương. Lúc này nơi xa người đã đi vào. Ba người không hề nói chuyện với nhau. Sáo Nhã cố ý hơi hơi kéo ra khoảng cách, làm bộ xa lạ lại đề phòng bộ dáng. Nơi xa người cũng là trước sau kéo ra an toàn khoảng cách. Nhân số không nhiều lắm, tam nữ năm nam, so du ra thôn lần đó ít người. Hơn nữa bọn họ ba cái tổng cộng 11 người. Người còn ở nơi xa, liền có nam nhân người chưa đến thanh tới trước. Uy, phía trước huynh đệ. Các ngươi cũng là trò chơi người chơi sao? Giản Ôn, nơi nào tới ngốc tử? Lớn như vậy đỉnh đặc sợ NC không biết ngươi là người từ ngoài đến hảo lừa sao? Nơi xa nam nhân vóc dáng không cao. Xem khởi 1m75 tả hữu, nhưng là lớn lên cực có đặc sắc. Một cái nằm ngang phát triển nam nhân. Mặt vai rộng khoan eo khoan. Có vẻ thấp lè tè khí chất rất là trung thực hàm hậu. Hắc, đại huynh đệ các ngươi hảo a, ta là Lỗ Đại Ngưu, các ngươi có thể kêu ta Đại Ngưu, Lỗ Đại Ngưu tên này cũng hàm hậu. Nói không nên lời là thật là giả, đi tới một đáp lời miệng liền dừng không được tới. Hắc hắc, trò chơi này tặc hắn nương quỷ dị, tiến vào sau hai mắt một bôi đen cũng không biết gì ngoạn ý, Hoắc Thịnh nói. Ngươi là lần đầu tiên tiến trò chơi? Không phải, lần thứ hai. Lần trước cũng tặc hắn nương khủng bố, thiếu chút nữa mất mạng, Lỗ Đại Ngưu móc ra một gói thuốc lá từng cái phát một lần. Giản Ôn chú ý tới hắn ngón tay khớp xương thô to. ngón tay đen nhánh, móng tay phùng có màu đen không rõ vật thể. Thoạt nhìn tựa hồ giống cái làm cu li lao động nhân dân. Nhưng Giản Ôn cũng không sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Đã chơi đùa hai cục trò chơi, người chơi cùng NC các loại ngụy trang làm hắn hấp thụ cũng đủ giáo huấn. Hoắc Thịnh khách khí nói không hút thuốc lá cự tuyệt Lỗ Đại Ngưu Yên. Giản Ôn cùng Sáo Nhã cũng thế, Lỗ Đại Ngưu cũng không xấu hổ, tự nhiên mà thu hồi yên. Đại huynh đệ như thế nào xưng hô? Hoắc Thịnh không biết xấu hổ nói. Thành anh hùng, Giản Ôn, thực hảo, Hoắc anh hùng, lần này tên hiệu chính là chính ngươi dẫn dắt. Lỗ Đại Ngưu phảng phất không nghe ra đây là giả danh. Mạnh mẽ vỗ Hoắc Thịnh bả vai. Tên hay, anh hùng ca, ngươi vừa thấy chính là cái lợi hại đại anh hùng. Hoắc Thịnh ra mặt dày gật đầu. Ân, Giản Ôn, nôn, quá không biết xấu hổ. Lỗ Đại Ngưu lại nhìn về phía Giản Ôn, vẫn như cũ là cười ha hả đầy mặt trung hậu thành thật. Vị này đại huynh đệ vừa thấy chính là cái người làm công tác văn hóa a. Như thế nào xưng hô? Giản Ôn nhàn nhạt nói. Đơn Lạnh, Hoắc Thịnh cười như không cười nhìn hắn. Đơn Lạnh, Thiện Lương, ngươi tên này cũng không tồi. Giản Ôn giả cười, cũng thế, vị này mỹ nữ. Sáo Nhã đáng yêu đôi tay vê khởi làn váy được rồi cài uốn gối lễ. Ta kêu Tiêu Ngọt, các ngươi có thể kêu ta Tiểu Điềm Điềm Mơ Siêu Tiểu Ngọt. Tiểu Điềm Điềm Giản Ôn khóe miệng khả nghi trừ trừ. Lỗ Đại Ngưu là đi ở mặt sau tới người chơi đệ nhất nhân. Nói mấy câu công phu, mặt sau tam nữ bốn nam cũng đều theo đi lên. Một hàng 11 người ở cửa sắt cửa hội hợp, cho nhau làm cái đơn giản tự giới thiệu. Tự giới thiệu tương đương không đi tâm. Một cái mập mạp nam người chơi dứt khoát kêu Tiểu Béo. Lớn lên trắng nõn khí chất cao lãnh người chơi nữ kêu Tiểu Bạch. Trường tóc quăn nóng bỏng ngự thì kêu Cuốn Cuốn. Tề Nhĩ tóc ngắn mang theo viên khung mắt kính thẹn thùng manh muội kêu Tiểu Ái. Tỉnh đi tác giả đặt tên không ít công phu. Thừa dịp Hoắc Thịnh cùng Sáo Nhã đều ở kỹ thuật thuần thục cùng người chơi giao lưu lời nói khách. Sáo, Giản Ôn bắt đầu quan sát khởi này biệt thự cao cấp đình viện hoàn cảnh. Đây là một tòa màu xanh lục hóa làm phi thường duyên dáng đình viện. Bọn họ đứng ở bên ngoài lâm ấm đại đạo thượng. Hai bên thụ mặt sau là cỏ xanh mà, thoạt nhìn thực bình tĩnh, không có thực người quái vật, cũng không có quỷ dị xương khói. Bất quá như vậy thoạt nhìn bình tĩnh càng thêm làm người cảnh giác. Này liền ý nghĩa bọn họ nguy hiểm là không dung phát hiện. Bọn họ trước mặt là một tòa màu đen âu thức cửa sắt. Cửa sắt bốn phía là màu đỏ sậm gạch tường, trên tường cũng có màu đen hàng rào sắt. Hàng rào sắt thượng là hàng rào điện, bảo hộ kín mít, Giản Ôn chú ý tới trên tường mỗi cách một khoảng cách. Còn trang bị màu đen camera theo dõi, trừ bỏ cửa chính tả hữu camera nhắm ngay ngoài cửa, địa phương khác camera nhắm ngay phương hướng thế nhưng là bên trong. Thoạt nhìn như là cố ý nhìn chằm chằm bên trong thứ gì phòng ngừa chạy ra tới. Vách tường rất cao, đình viện bên trong địa phương nhìn không tới. Chỉ có thể nhìn đến dựa vào tường vây địa phương không có bất luận cái gì cây cối hoặc là kiến trúc. Lưu ra trống không an toàn khu, nơi xa nhưng thật ra có thể nhìn đến phong cảnh tú lệ cây xanh thành bóng râm. Vây quanh mấy đống đồng dạng là màu đỏ sậm trụ kiến trúc. Giản Ôn nhìn đến trụ kiến trúc tầng cao nhất thượng có người mở ra cửa sổ chiều bên này đánh giá. Trên cao nhìn xuống nhìn nơi này người. Sau đó không biết có phải hay không nhìn đến cửa người. Đột nhiên hướng về phía hắn phương hướng mạnh mẽ phất tay. Giản Ôn không xác định có phải hay không ở cùng chính mình chào hỏi. Không có đáp lại, người nọ ở cửa sổ lại nhảy lên lên. Giản Ôn chỉ có thể nhìn đến người nọ xuyên áo bào trắng từ quần áo to rộng. Rối tung tề eo tóc dài. Tựa hồ là cái có điểm béo nữ nhân. Khoảng cách quá xa. Gương mặt hoàn toàn thấy không rõ lắm, cũng vô pháp nhìn ra đối phương ở cùng hắn truyền lại cái gì tin tức. Người nọ nhảy lên một hồi, đột nhiên điên cuồng, thế nhưng phiên đến ngoài cửa sổ tưởng ra bên ngoài nhảy. Lúc này bên cửa sổ lại xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Giản Ôn xem rõ ràng, lần này là một cái sơ mi trắng hắc mã giáp cao lớn nam nhân. So béo nữ nhân cao hai cái đầu, phi thường cao, hắn lực lượng cũng thập phần đại, nhẹ nhàng đem béo nữ nhân chảo trở về. Sau đó không khách khí đem béo nữ nhân đôi tay chộp vào sau lưng. Ý vị không rõ mà hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Giản Ôn không biết đối phương xem chính mình có thể hay không thấy rõ ràng. Vội vàng dịch khai tầm mắt, làm bộ cùng người bên cạnh nói chuyện phía mơ siêu nhưng thật ra phía trước tùy tiện lỗ đại nghiêu. Phảng phất cho rằng đó là bên trong người ở cùng hắn chào hỏi. Hướng bên kia vẫy tay, uy, các ngươi mau tới mở cửa a, chúng ta đợi đã lâu lạp. Kia cao lớn nam nhân cũng không biết nghe không nghe được. Chiều mặt sau vặn vẹo đầu, sau đó bắt lấy béo nữ nhân trở về, đóng lại cửa sổ còn kéo lên bức màn. Hải Nha huynh đệ ngươi mới vừa nhìn đến không? Kia nam nhân quá thô lỗ, như thế nào có thể như vậy đối thai phụ đâu? Lỗ đại nghiêu không lựa lời giống nhau nói, ngược lại làm Giản Ôn ánh mắt một ngưng, khoảng cách quá xa. Hắn tầm mắt căn bản không phân biệt ra tới kia nữ nhân là béo vẫn là mang thai. Này lỗ đại nghiêu nếu thị giác như vậy lợi hại, thật là người chơi mới sao? Thực tập người chơi chỉ có chuyển chính thức sau mới có cơ hội cường hóa thể chất cùng ngũ cảm. Lỗ đại nghiêu là trời sinh thị lực hơn người, vẫn là ngụy trang tân nhân. Còn có một cái khác làm hắn để ý, là hắn thẻ bài thượng họa chính là thai phụ. Nhắc nhở từ ngữ cũng cùng khó sinh thai phụ có quan hệ. Có thể hay không cùng vừa rồi nữ nhân kia có quan hệ. Giản Ôn không để ý đến lỗ đại nghiêu. Lỗ đại nghiêu cũng không tức giận. Cười ha hả lại cùng những người khác đáp lời. Thoạt nhìn là miệng không chịu ngồi yên bộ dáng. Lại chờ đợi một hồi. Cũng không gặp lại có người chơi khác lại đây. Xác nhận hẳn là chính là chỉ có 11 người. Một vị hắc tây trang trung niên quản gia xuất hiện ở cửa sắt sau. Mở ra cửa sắt, cung kính mà hơi hơi khom lưng, ngượng ngùng, làm chư vị đợi lâu, không có việc gì. Các ngươi này phong cảnh hảo, chúng ta ngắm phong cảnh ha ha, lỗ đại nghiêu thập phần sinh động. Không đợi những người khác mở miệng chính mình liền dành trước đáp lời. Giản Ôn vốn là không muốn làm nổi bật, ai ngờ lỗ đại nghiêu xuất kỳ bất ý thọc hắn một đao. Đúng rồi, các ngươi trụ tầng cao nhất vị kia là ai? Các ngươi phu nhân sao? Vừa rồi sẽ cùng ta này huynh đệ chào hỏi đâu? Nam nhân lớn lên đẹp chính là hảo. Nữ nhân nhìn đều thích lỗ đại nghiêu cố làm ra vẻ ôm lấy Giản Ôn. Giản Ôn sắc mặt âm trầm có thể tích ngực nước, còn tưởng rằng đây là cái vô tâm không phổi. Nguyên lai là cái tâm cơ boy. Mẹ nó, lấy hắn thử NC. Quản gia ý vị không rõ quét Giản Ôn liếc mắt một cái. Đúng vậy, phu nhân mang thai, thân thể không tốt lắm, gần nhất mau sinh sản, tiên sinh đều bồi ở phu nhân bên người, không có tới tự mình tiếp kiến vài vị thỉnh thứ lỗi, nga như vậy a, lỗ đại nghiêu không lựa lời. Lại nói, nếu phu nhân đều mang thai, tiên sinh hẳn là ôn nhu điểm sao, vừa rồi như vậy thô lỗ. Nhưng đem ta huynh đệ đau lòng muốn chết, vài vị hiểu lầm. Phu nhân mang thai sau được bệnh trầm cảm, thường xuyên luẩn quẩn trong lòng, tiên sinh vì bảo hộ nàng chỉ có thể thời thời khắc khắc ngăn lại. Có đôi khi khó tránh khỏi có vẻ động tác thô lỗ, quản gia nói lời này khi lại quét Giản Ôn liếc. Mắt một cái, ánh mắt lạnh nhạt, Giản Ôn phía sau lưng toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác được. Quản gia xem hắn khi ánh mắt giống như là dao giết heo ở năm heo trên cổ vuốt ve. Tìm kiếm từ nơi nào hạ đệ nhất đao, cả người sờn tóc gáy. Mẹ nó, lỗ đại nghiêu, lão tử nhớ kỹ ngươi. Loại này thoại bản người thật sự không hảo giải thích. Liền tính nói cho quản gia nói những lời này đó là hỗn đản này nói không phải ta nói. Quản gia sẽ tin tưởng sao? Hơn nữa vào trước là chủ đã có rất kém cỏi ấn tượng đầu tiên. Giam ba câu cũng giải thích không rõ ràng là mơ siêu Giản Ôn là như vậy tưởng. Hắn cộng sự đồng dạng cũng là như vậy tưởng. Cho nên những người khác mở miệng nhất thích hợp. Lỗ đại nghiêu, nghe tới như vậy lỗ mãng. Nguyên lai, Hoắc Thịnh cố ý nói. Người cố ý hãm hại đơn lạnh. là muốn lợi dụng hắn được đến nam chủ nhân tín nhiệm sao? Nghe nói ngươi trước kia cũng làm quá quản gia. Quản gia lại lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Lỗ Đại Nghiêu. Không nói chuyện, đoạt chính mình bát cơm người có thể so phong lưu đa tình khách nhân càng chán ghét. Không đúng không đúng, ta loại này hình tượng sao có thể làm quản gia, ta nào có thời gian không còn sớm, ta đây liền mang vài vị đi vào, quản gia đánh gãy Lỗ Đại Nghiêu nói. Nhìn dáng vẻ đối hắn đã có chút chán ghét, bất luận phía trước mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì. Bán đứng chính mình đồng bạn người chủ động không chiếm được người khác hảo cảm. Đặc biệt là mang theo châm ngòi ly gián bàng quan ý đồ. Lỗ Đại Nghiêu oán hận mà trừng mắt nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Giản Ôn cảm thấy chính mình thực vô tội. Hắn nơi nào đắc tội này Lỗ Đại Nghiêu, như thế nào luôn là nhằm vào chính mình. Quản gia không để ý Lỗ Đại Nghiêu cảm xúc, cung kính duỗi tay mời sở hữu người chơi. Vài vị khách quý bên trong tỉnh ta không cần đi vào. Đi vào sẽ chết, vừa rồi liền phi thường khẩn trương tân nhân người chơi tiểu béo đột nhiên thét chói tai. Mất khống chế mà chiều bên cạnh thảm cỏ xanh trên cỏ chạy tới. Bên cạnh mới vừa nhận thức người chơi như thế nào kêu hắn cũng chưa dùng. Nhưng mà tiểu béo vừa mới xuyên qua thụ lâm đạp lên mặt cỏ thượng. Kia nhìn như bình thản an toàn mặt cỏ đột nhiên hạ hãm. Tiểu béo kêu thảm thiết một tiếng, cả người không ngừng mà hạ hãm, càng dùng sức hướng lên trên rút càng là lâm vào càng sâu. Liền phẳng phất lâm vào đầm lầy. Không, cứu ta, cứu cứu ta, tiểu béo hoảng loạn mà duỗi tay hướng bên này người chơi cầu cứu. Mọi người còn ở do dự muốn hay không đi cứu người khi. Tiểu béo hạ hãm tốc độ càng lúc càng nhanh, giây lát gian chỉ còn lại có đầu ở mặt cỏ thượng. À có cái gì ở cắn ta? Đau quá, đau quá, đến sau lại, trong miệng của hắn nhét đầy bùn đất, phần đầu cũng lâm vào mặt cỏ, liền ở mấy cái hô hấp thời gian, cả người bị mặt cỏ mà cắn nuốt, sau đó, mặt cỏ khôi phục nguyên dạng, bình thản nhìn không ra nơi đó chôn giấu một cái thành niên nam nhân cùng mặt khác quỷ dị sinh vật. Bình tĩnh làm người không dám tưởng tượng vừa rồi thảm thiết hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, người chơi chi gian không khí quỷ dị, Giản Ôn lại lần nữa nghĩ tới tiên đoán thư thượng tiên đoán. Nam nhân, nguy hiểm chẳng lẽ là nam người chơi? Cái này tân nhân nam người chơi là trước tiên cảm nhận được nguy hiểm cho nên muốn chạy trốn sao? Hoắc Thịnh vừa lúc nhìn qua, hai người ánh mắt rất nhỏ một chạm vào, hết thảy đều ở không nói gì. Quản gia phảng phất không có nhìn đến này đáng sợ một màn. Vẫn như cũ cung kính nói. Vài vị khách quý, bên trong thỉnh người chơi đứng thẳng bất động ở ngoài cửa. Ai cũng không dám lên trước. Ba ba không ở, ta tới vừa lúc một vị ăn mặc sơ mi trắng hắc mã giáp cao lớn người trẻ tuổi từ trong viện đi ra. Cười đánh vỡ cứng đờ không khí. Hắn thoạt nhìn mới 23-4. Mang theo người thanh niên dương quang xoái khí, nhưng thân cao tiếp cận 1m9, ở đây người chơi trừ bỏ Hoắc Thịnh, không một cái so với hắn cao, nhưng là hắn hình thể thiên gầy, Giản Ôn không chút nghi ngờ Hoắc Thịnh có thể nhẹ nhàng đà đảo người nam nhân này. Cho dù hắn quần áo cùng vừa rồi cửa sổ sau nam nhân rất giống, Giản Ôn cũng không cho rằng người này là vừa mới nam nhân kia. Hắn nhỏ đến không thể phát hiện nhìn Lỗ Đại Nghiêu liếc mắt một cái. Lỗ Đại Nghiêu đồng dạng đối người thanh niên thần sắc nhàn nhạt. Lỗ Đại Nghiêu tầm mắt có thể dễ dàng nhìn ra kia nữ nhân là thai phụ. Có thể hay không cũng có thể nhìn đến kia đối nam nữ mặt. Giản Ôn ở trong lòng có so đo. Tiểu chủ nhân ra tới sau. Quản gia hơi hơi lui ra phía sau một bước. Đem sân nhà nhường cho công tử. Khom lưng giới thiệu nói, đây là nhà của chúng ta duy nhất công tử chư vị bên trong thỉnh. Ta trước mang các ngươi đi dừng chân địa phương, có cái gì không hài lòng có thể đổi, chờ tới rồi bữa tối thời điểm, ta phụ thân sẽ tự mình cấp các vị thuyết minh lần này sự kiện Lỗ Đại Nghiêu lúc này biểu hiện lại. Thực chủ động, hảo, ta Đại Nghiêu liền thích sảng khoái người ha ha, nói Lỗ Đại Nghiêu còn thượng thủ. mà chống đỡ đãi người chơi kia một bộ đi chụp công tử bả vai. Một bộ anh em tốt diễn xuất, nhớ tới Lỗ Đại Ngưu vừa mới hãm hại, Giản Ôn ở trong lòng ác ý tưởng, tiểu tâm người này là cái thói ở sạch, đáng tiếc công tử tu dưỡng thực hảo, mỉm cười cũng không có để ý bộ dáng, xem ra không có thói ở sạch, nhưng thật ra quản gia đối hắn khinh mạn thái độ có chút bất mãn. Hơi hơi nhíu mày một chút, ngại với chủ nhân không lên tiếng cũng chưa nói cái gì. Người chơi đi theo công tử phía sau đi vào đình viện nội. Công tử từng cái giới thiệu một phen đình viện bố trí cùng thiết kế. Còn có lịch sử sâu xa, các người chơi đều kiên nhẫn mà nghe, ý đồ ở bên trong tìm kiếm có lợi manh mối. Công tử phong độ nhẹ nhàng, nói chuyện khi ôn tồn lễ độ, kiên nhẫn có lễ nhắc nhở. Trong viện có vài vị thai phụ, trừ bỏ ta mẫu thân, quản gia phu nhân cũng mang thai, cho nên vài vị ở chỗ này thỉnh không cần lớn tiếng ồn ào. Cũng không cần nơi nơi loạn đi, miễn cho va chạm thai phụ, Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói. Nơi này thật đúng là cái phong thủy bảo địa, công tử cười như xuân phong. Ngữ khí cũng ôn nhu như xuân phong quất vào mặt. Đúng vậy, ta phụ thân hy vọng đứa nhỏ này thật lâu. Đặc biệt là quản gia, còn không có cái chính mình người thừa kế đâu, quản gia mỉm cười. Vẫn như cũ là khách khí mà khiêm tốn. Tiêu chuẩn lễ nghi quy phạm thức mỉm cười, không mang theo một chút tư nhân tình cả mơ siêu mới làm cha. Còn như thế bình tĩnh, công tử thái độ đều do quản gia cao hứng, Giản Ôn đem hết thảy điểm đáng ngờ yên lặng ghi tạc trong lòng. Chờ tới rồi an toàn địa điểm lại cùng Hoắc Thịnh giao lưu. Một đường đi tới, Giản Ôn nhìn đến này hộ nhân gia có không ít người hầu. Nhưng cơ hồ đều là nam nhân. Người làm vườn, hoa thợ, thanh khiết nhân viên, đầu bếp, bảo tiêu chờ, tất cả đều là nam nhân. Bọn họ ăn mặc thống nhất màu xám chế phục, trầm mặc nhìn quá vãng khách nhân, trên mặt mang theo trải qua huấn luyện sau tiêu chuẩn tươi cười. Công tử cùng mỗi cái người hầu đều nhiệt tình chào hỏi. Người hầu cùng chủ nhân quan hệ thoạt nhìn thực thân mật. Không có nhiều ít khoảng cách cảm, nhiệt tình đáp lại. Giản Ôn chú ý tới, đám người hầu ánh mắt sẽ bất chi bất giác phiêu hướng trong đội ngũ người chơi nữ. Mỗi cái người hầu đều là như thế, ánh mắt cuồng nhiệt, mang theo nói không rõ ý vị. Còn có người làm vườn làm trò công tử mặt liền cắt xuống một chi đỏ rực nguyệt quý. Tiến lên đưa cho tiểu ái, nữ sĩ, hoa tươi tặng mỹ nhân. Như vậy mỹ lệ kiêu hoa tươi vừa lúc thích hợp ngài dung nhan, tiểu ái mặt đỏ hồng lui về phía sau. Một bước, lắc đầu cự tuyệt, thực xin lỗi, ta đã có bạn trai, người làm vườn tiếc nuối mà thu hồi hoa hành lễ. Không có việc gì, này cũng không thể ngăn cản ta đối ngài tình yêu. Kế tiếp ta sẽ dùng hành động hướng ngài chứng minh, ta mới là nhất thích hợp ngài nam nhân, tiểu ái. Tiểu ái có chút không biết làm sao. Công tử giải vây, hảo, tiểu đinh ngươi đi về trước đi, đừng dọa hư vị này đáng yêu tiểu thư, người làm vườn xin lỗi sau rời đi. Công tử xin lỗi khả năng dọa đến các vị, bởi vì mẫu thân có chút mẫn cảm, chúng ta nơi này không có nữ người, nam hài tử nhóm ở trong sân đãi lâu rồi, nhìn đến xinh đẹp cô nương nhịn không được liền đi lên theo đuổi. Bất quá chư vị yên tâm. Phụ thân quản thúc hạ nhân thực nghiêm khắc, hơn nữa chờ mẫu thân sinh sản sau vẫn là sẽ thông báo tuyển dụng một đám hầu gái chiếu cố mẫu. Thân, tiểu bạch cùng cuốn cuốn an ủi một phen tiểu ái. Thoạt nhìn một mảnh hài hòa rất có đồng tính hữu ái. Sáo nhã cao mày nhìn nhìn vừa rồi kia người làm vườn. Lại nhìn nhìn vị công tử này, có thể hỏi một chút lệnh mẫu có phải hay không có cái gì kiêng kỵ. Chúng ta này đó khách nhân cũng có nữ tính, có thể hay không bị chán ghét. Công tử tươi cười phai nhạt một ít, nhìn nhìn sáo nhã nhàn nhạt nói. Nàng chỉ là ta mẹ kế, bất quá chư vị yên tâm. Bởi vì mẹ kế trước kia là hầu hạ phụ thân hầu gái cho nên đối mặt khác hầu gái tương đối để ý. Đối với các ngươi đảo không đến mức xin lỗi, sáo nhã chân thành xin lỗi. Công tử gật gật đầu. Không ngại, lời tuy như thế, Từ nay về sau hắn thân sĩ phong độ chiếu cố sở hữu người chơi nữ. Duy độc lậu quá sáo nhã, thoạt nhìn vẫn là đối sáo nhã vấn đề thực để ý. Giản Ôn nhưng thật ra cảm thấy sáo nhã hỏi vấn đề thực mấu chốt. Mẹ kế từng là hầu gái, công tử thái độ tựa hồ cùng mẹ kế cảm tình không mục. Mặt khác hạ nhân trong lòng không chuẩn cũng có ý kiến. Cái này biệt thự cao cấp đình viện trừ bỏ mẹ kế một nữ nhân liền không còn có mặt khác nữ nhân. Thực mau Giản Ôn liền cảm thấy ra điểm đáng ngờ. Không đúng, còn có một cái, đã từng nhắc tới quá nhưng là không có gặp qua bóng người nữ nhân. Quản gia vị kia nghe nói đã mang thai phu nhân. Hoắc Thịnh âm thầm có chút đau đầu. Ba người, hai cái đã đắc tội NC. Đây là như thế nào đồ phá hoại. Thực mau liền đến chủ nhân gia cấp khách nhân chuẩn bị phòng cho khách. 11 cá nhân không tính nhiều. Biệt thự cao cấp một tầng lâu có thể an bài xong. Vài vị khách nhân đều ở tại này một tầng lâu. Có chuyện gì có thể kêu người hầu. Ta gần nhất còn muốn đi học. Liền không tiện nhiều bồi chư vị, công tử nói xong. Hướng Tiểu Bạch hiến khởi ân cần. Tiểu thư xin hỏi ngài phương danh. Ta tưởng theo chân bọn họ trụ cách vách, sáo nhã đã đắc tội công tử một lần. Ông con giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo tâm thái. Lại lần nữa chen vào nói. Chúng ta đều là trước tới. Ở cửa đều nhận thức có thể công tử Liêu muội bị đánh gãy. Trên mặt tươi cười đều sắp không nhịn được, trực tiếp kêu quản gia, cái này có thể tự do an bài. Quản gia, là trầm mặc mà theo đuôi ở phía sau quản gia tiến lên một bước. Vài vị bên này thỉnh, sáo nhã gật gật đầu, cùng Giản Ôn Hoắc Thịnh đối cái ánh mắt, bắt đầu chọn lựa phòng. Công tử trực tiếp đem này một tầng lâu xa hoa nhất phòng an bài cho Tiểu Bạch một người. Sau đó đứng ở Tiểu Bạch phòng cửa không đi rồi. Tiểu thư, xin hỏi ngài phương danh, ta họ Bạch. Tiểu Bạch khí chất cao lãnh, thanh âm lại rất nhu mị, nói chuyện khi hạ giọng khi, mang theo làm người khung đều tê dại tư tính. Công tử trêu chọc nói, công chúa Bạch Tuyết Bạch sao? Ha ha, đúng vậy nha, Tiểu Bạch bị phùng hoa chi loạn chiến. Giản Ôn thật sâu mà nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái. Hắn nhớ rõ Hoắc Thịnh nói qua. Có chút người chơi sẽ cố ý cùng NC lôi kéo tình cảm cầu tiện lợi. Này giao tình có thể là hữu nghị, cũng có thể là tình yêu. Một đêm tình, Tiểu Bạch là chính thức người chơi, cũng không phải tân nhân. Nếu làm ra như vậy lựa chọn, kia Giản Ôn cũng không cần thiết xen vào việc người khác. Vì an toàn khởi kiến, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh lựa chọn ở cùng một chỗ. Sáo nhã cùng Tiểu Ái cùng nhau ở tại cách vách. Đẩy ra cửa phòng, đây là một gian trang hoàng tinh xảo xa hoa phòng ngủ. Trên mặt đất còn phô tinh mỹ thảm, đi ở mặt trên giống đạp lên bông thượng không có thanh âm mơ siêu ra cụ thiên âu thức. Giường lớn còn có hoa lệ giường màn, lộ ra một loại ngợp trong vàng son xa hoa lãng phí hưởng thụ. Từ giấc ngủ hoàn cảnh tới nói, là Giản Ôn tiến vào trò chơi tới nay tốt nhất phòng ngủ. Duy nhất vấn đề là, sách, chỉ có một chương giường. Giản Ôn nhìn nhìn thảm, bọn họ vào cửa khi không chú ý có thảm trực tiếp dẫm lên đi. Hiện tại thảm đều bị dẫm ô uế, người ngủ trên mặt đất vẫn là ta ngủ trên mặt đất. Hai cái đại nam nhân, vì cái gì muốn ngủ trên mặt đất? Hoắc Thịnh cười, vẫn là nói, ngươi sợ. Giản Ôn nhướng mày, đúng vậy, sợ ta khống chế không được quấy rầy ngươi a, ha ha ha ha. Hoắc Thịnh thật đúng là nhớ tới Giản Ôn đối chính mình cơ bắp thèm nhỏ dãi. Ngược lại là lo lắng cho mình sẽ cầm giữ không được. Hắn đứng lên đi hướng buồng vệ sinh. Trước tắm rửa đi, người trước tẩy vẫn là ta trước tẩy. Người trước đi, Giản Ôn theo bản năng sau khi trả lời. Nhìn Hoắc Thịnh cười một chút đi buồng vệ sinh. Đột nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Cái này đối thoại như thế nào như vậy kỳ quái. Hoắc Thịnh tiến vào phòng tắm tắm rửa. Dòng nước ào ào tiếng vang lên, cũng không nghe được dị thường hoặc là thét chói tai. Giản Ôn nhớ tới chính mình lần đầu tiên tiến trò chơi khi tắm gặp được nữ quỷ. Khắc sâu cảm giác ban ngày tắm rửa sẽ càng an toàn. Tiếng nước đột nhiên ngừng, Hoắc Thịnh dương giọng nói. Phòng tắm không khăn lông. Nhìn xem bên ngoài có hay không. Cho ta đệ một chút nga. Ta tìm xem ơ siêu. Giản Ôn ở bên ngoài nhìn một vòng không phát hiện khăn lông. Hắn kéo ra ngăn tủ. Phát hiện khăn lông quả nhiên treo tủ quần áo trên giá áo. Duỗi tay lấy khăn lông khi. Giản Ôn bởi vì ra người quần áo bóng ma theo bản năng cảnh giác mà hướng tủ quần áo chỗ sâu trong. Thoáng nhìn, sau đó ở trong ngăn tủ phát hiện một cái kiểu nữ đai đeo váy ngủ. Chợt vừa thấy, Giản Ôn còn tưởng rằng là bạch đế hoa hồng. Hắn hút hút cái mũi, đột nhiên ngửi được quen thuộc mùi máu tươi. Mới phát hiện mặt trên đại đóa hoa hồng là người máu. Nhỏ hẹp tủ quần áo. Váy ngủ không gió tự động, váy ngủ còn ở đi xuống lấy máu. Giản Ôn đầu chiều hạ xem, nhìn đến ngăn tủ cái đáy tích một bãi vết máu, còn ở lưu động, này váy ngủ thượng huyết, vẫn là mới mẻ nóng hổi. Giản Ôn lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách. Cảnh giác mà nhìn váy, máu không có dị động, váy cũng không có biến thành ra người quỷ quái, bình tĩnh phảng phất không có gì quái dị tồn tại. Giản Ôn đột nhiên nghĩ đến, buồng vệ sinh tiếng nước đình đến bây giờ, Hoắc Thịnh cũng không có thúc giục, bên trong im ắng mà, không có bất luận cái gì động tĩnh. Giản Ôn nhẹ nhàng đi qua, đứng ở cửa vẫy tay, sau đó nghe được bên trong Hoắc Thịnh hô nhỏ a một tiếng. Giản Ôn đột nhiên một chân đá văng buồng vệ sinh môn. Nhìn đến đưa lưng về phía chính mình quả nam Hoắc Thịnh nửa quỳ trên mặt đất. Trong tay cầm một cái ren quần lót, Giản Ôn, không thể tưởng được, người thích loại này kiểu dáng. Hết chương.